Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em theo mà không sợ sao? Cô gái bước lại gần Lão Thiên cười thực đĩ. Anh muốn hút cái gì thì hút, em cũng cho hết. Nhưng mà em còn một con em nữa, đang đứng ở gốc cây bên kia. Anh có chịu cho nó chơi chung với tụi mình hay không? Y còn nhỏ, đẹp hơn em nhiều. Lão Thiên cười hề hề nói. Càng hay, một người hút một người, hai người hút hai người có sao đâu. Nghe Lão Thiên nói vậy, cô gái vội vàng quay ra sau, gọi nho nhỏ. Hồng ơi, có mối rồi nè em, mau lên, lại đây mau lên. Một cô gái nhỏ nhắn chạy vội lại, cô bé mặt non choẹt nhưng có bộ ngực thực lớn. Nàng tới sát ngay bên tôi, cười óng ẹo. Em đi với anh hai này phải không chị Tám? Cô gái tên Tám gật đầu. Ừ, em cứ tiếp anh ấy đi, rồi về nhà chúng mình tính toán với nhau sau. Hồng ôm lấy tôi ngay, chờ cháo hỏi. Anh ngủ với em cả đêm nay nhé, em không lấy mắc đâu, em sẽ chiều anh hết mình đó, muốn làm gì cũng được, em dễ dãi lắm. Vừa nói, nàng vừa nắm lấy tay tôi. Tôi luồn tay qua vạt áo nàng, rồi lên bộ ngực căng tròn và cứng ngắc, bóp nhẹ nhẹ, bắt chước Lão Thiên nói. Tiền bạc không thành vấn đề, em muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà lúc nãy, anh Thiên đã bảo với chị em là tụi anh là ma cà rồng, chuyên môn hút máu người đó, em có sợ không? Cô gái chưa kịp trả lời, thì Lão Thiên đã quay qua nói. Không phải đâu, chỉ có anh là ma cà rồng thôi, còn thằng đó thì chưa. Nhưng mà nó cũng thích hút máu đàn bà lắm đó. Em sợ thì đừng theo tụi anh. Hồng cười khúc khích nói. Em cũng thích hút máu đàn ông lắm đó, anh có sợ không? Chúng tôi cùng cười vì câu nói khôi hài của Hồng. Nhưng nàng có biết đâu, chúng tôi nói thực, còn nàng chỉ nói chơi. Cả bốn đứa chúng tôi dìu nhau vô trong nghĩa trang. Đèn đường ở đây thực lờ mờ, khoảng cách lại thực xa, nên có những nơi tối om om mà không nhìn thấy rõ mặt nhau. Mặc dù chúng tôi đã ôm lấy nhau xả xẹo mà đi. Tới một ngôi mộ thực lớn, Lão Thiên nói. Ta biết đây là một ngôi mộ người ta làm sẵn chứ chưa có chôn ai. Trong đó lại có hai cỗ quan tài lớn nằm kế nhau. Chúng mình chung vô đây hưởng lạc thì nhất rồi. Các em có sợ không? Tám cười khúc khích nói. Như vậy tối nay em ngủ với ma cà rồng phải không anh? Tôi hỏi Hồng. Em có sợ không? Hồng cười hì hì. Em đi khách ở đây quen rồi, chứ có phải lần đầu đâu. Hơn nữa, có tiền, em mua đồ cúng quải cho đám cô hồn ở đây hoài mà, lo gì? Bộ em cũng có vô ngôi mộ này rồi hay sao? Không, em ít có đi sâu vô trong này lắm. Thường thường dùng cái mộ gần cổng ra vô. Ở đó cũng rộng rãi lắm, lại tối tăm vì chỗ đó không có đèn đường. Anh không thấy ngôi mộ này có bốn cái cột đèn ở ngoài sáng quá hay sao? Nghe Hồng nói, tôi mới để ý và cũng vì vậy mà khi vô trong ngôi mộ, ánh sáng bên ngoài chiếu vô làm cho chúng tôi còn nhìn thấy nhau. Khi vô hẳn trong ngôi mộ, phía trên là bàn thờ với hai cái bia mộ làm sẵn, nhưng chưa có chữ. Ngay phía sau là một cái huyệt thực sâu. Bên dưới có sẵn hai quan tài. Ánh đèn lờ mờ từ ngoài chiếu vô, tuy không sáng lắm, nhưng ngay cả ở dưới huyệt mộ vẫn còn nhìn thấy hai chiếc quan tài lớn như hai tấm phản nhỏ. Hồng dìu tôi ngồi xuống nền gạch bông, nàng ôm cứng lấy tôi. Hàng nút áo bật tung để bộ ngực con gái phơi trần lồ lộ, nàng thì thào bên tai tôi. Anh ngủ với em cả đêm nay ở đây được không? Tôi mỉm cười bảo nàng. Em có dám ở đây với anh cả đời không? Hồng cười khúc khích, cắn nhẹ vô cổ tôi hỏi lại. Anh có dám nuôi em cả đời không? Tôi luồn tay vô quần nàng hỏi. Nuôi em có tốn nhiều không? Hồng ưỡn hẳn người lên cho bàn tay tôi thoải mái hơn. Nàng nói. Thời buổi khó khăn, Em chỉ cần ngày ba bữa cơm, dư giả vài ngàn một tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net